Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225. Chính văn chương 225 hai hổ tranh chấp. Ngựa ông đắc lợi, các hạ vì sao dùng như thế nóng bỏng ánh mắt nhìn Lưu Nguyệt. Mục Vân Giao một bên đem thiên mặc Lưu Nguyệt đưa cho nàng linh thạch nắm ở chính mình trong tay. Một bên nhìn Kim Tam Béo rất có thú vị mà mở miệng nói. Nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong, lại có nhè nhẹ tức giận xẹt qua. Khụ khụ, có sao? Kim Tam Béo ho khan vài tiếng, muốn che giấu trụ chính mình mất tự nhiên. Xem ra trước mặt nha đầu này là không biết nàng trong tay linh thạch đến tột cùng là vật gì. Như vậy hắn nhất định không thể lộ ra dấu vết. Nếu là làm cho bọn họ đã biết này linh thạch là vật gì, kia đã có thể không ổn. Cô nãi nãi a, mọi người ở đây đều nghi hoặc này đến tột cùng là thứ gì là lúc. Đỗ Khôn bỗng nhiên quỳ gối Mục Vân Giao vảy áo biên. Vẻ mặt kích động mà kêu lên, Kim Tam Béo thấy thế, liền biết sự tình không ổn. Cấp kia bốn người xử cái ánh mắt, nhưng bọn họ lại đối hắn cầu cứu ánh mắt bỏ mặc. Trong lúc nhất thời, Kim Tam Béo trong lòng cũng sinh ra một chút tức giận chi sắc. Không nghĩ tới những người này cư nhiên như thế lạnh nhạt vô tình. Chỉ biết một mặt địa lợi dụng người khác, ở người khác gặp nạn là lúc, thế nhưng chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt, nói tiếng người, Mục Vân Giao đá đá bên chân túm chặt nàng váy áo không bỏ Đỗ Khôn. Có chút không vui mà mở miệng nói, cô nãi nãi. Đây chính là trên đời bảo quạng, huyền tiết xa a. Đỗ Khôn lôi kéo Mục Vân Giao làn váy, kích động mà thiếu chút nữa nói không ra lời. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, người trước lên. Mục Vân Giao kéo kéo Đỗ Khôn quần áo, muốn đem hắn kéo tới, không ngờ hắn cả người trực tiếp nhào vào Mục Vân Giao bên chân. Cô nãi nãi, ngươi về sau chính là ta thân cô nãi nãi, ngươi nếu không đồng ý, ta liền không đứng dậy. Đỗ Khôn lôi kéo Mục Vân Giao quần áo, rất là vô lại mở miệng nói, ta đồng ý, mau đứng lên. Mục Vân Giao buồn rầu mà xoa xoa chính mình ấn đường. Hỏa Hiệp nói, hảo, vậy nói như vậy định rồi. Đỗ Khôn vừa nghe Mục Vân Giao đồng ý, cả người liền nhanh chóng bò lên, nhìn Mục Vân Giao cười hì hì mở miệng nói. Mà một bên Kim Tam Béo đang nghe thấy Đỗ Khôn nói thời điểm, cả người giống như gặp ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, ngơ ngác mà sững sờ ở tại chỗ. Hắn liền biết, cái này tiểu tử thúi là đem huyền thiết xa cấp nhận ra tới. Không nghĩ tới thế nhưng là huyền thiết xa. Đúng vậy, này tiểu cô nương không thấy ra tới a. Thế nhưng là tuệ nhãn thức bảo quạng. Đến. Không chừng là này nữ hoa hoa lung tung đoán chúng đâu. Chung quanh tựa như nổ tung nồi giống nhau, nhanh chóng lâm vào nhiệt nghị, mà Chu Tước Viện chúng đệ tử cũng là một đám nhạc khai nhan. Duy độc Thanh Dục tâm sự nặng nề mà đứng ở nơi đó. Chỉ sợ bọn họ muốn bình an rời đi này phong nguyệt lâu. Càng khó a, hiện tại giống như không cần so cũng có thể đủ cãi ra thắng thua đi. Mục Vân Giao nhìn hoang mang lo sợ Kim Tam Béo, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ai, ai nói. Kim Tam Béo nhìn mắt ở đây mọi người, chưa từ bỏ ý định mà mở miệng nói, huyền tiết xa là trên đời bảo quạng, so với bảy màu lưu ly thạch tới càng thêm chân quý. Huống chi, ta chọn chung huyền tiết xa so ngươi bảy màu lưu ly thạch càng thêm tinh thuần. Thể tích cũng càng tốt hơn. Mục Vân Giao nhìn Kim Tam Béo cong cong môi nói. Đúng vậy, xác thật là vị cô nương này huyền thiết xa càng thêm đáng giá. Không đúng, này huyền thiết xa căn bản là dù ra giá cũng không có người bán tuyệt thế bảo bối a. Này hoàn toàn đã không thể dùng giá cả tới cân nhắc. Trong đám người bỗng nhiên có người mở miệng nói. Một người mở miệng, ngay sau đó liền có nhiều hơn người đứng ra nói chuyện. Tuy rằng trong đó không thiếu có kẻ tham lam, muốn hai hổ tranh chấp, theo sau chính mình ngựa ông đắc lợi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.